Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2631, chương 2636, còn có át chủ bài. Có đúng không? Một đạo bình tĩnh thanh âm tự cái này bên trong thiên địa chậm rãi vang vọng ra. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, cái kia nguyên bản còn mang theo cười như điên Hạ Lâm Lang. Thanh âm càng là im bặt mà dừng. Hạ Lâm Lang sắc mặt một chút xíu biến đến dữ tợn. Sát ý phun trào tại phiến thiên địa này. Cái thanh âm này chẳng lẽ là... Soát, Hạ Minh sư đệ, lời vừa nói ra. Cái kia Phong Thành cùng Sở Nhược Tuyên bọn người tất cả đều là nhìn về phía cách đó không xa. Quả không phải vậy, tại cái kia nói trong hố sâu. Có một bóng người chậm rãi đứng lên. Đạo thân ảnh này trên thân, phủ đầy bụi đất, theo đạo thân ảnh này đứng dậy, cái này hình dáng cũng là dần dần xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc thời điểm, bên trong thiên địa người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Hạ Minh, thật sự là Hạ Minh, làm sao có thể, hắn lại còn không chết. Lý Trường Sinh bọn người tất cả đều là trong mắt chừng một cái. Kinh hãi muốn tuyệt nói ra. Cái này cũng chưa chết. Cốc Thuần Dương cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Mà về phần Huyền Tâm Tông bên này, thì là bảo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Hạ Minh Sư Huynh, Hạ Minh Sư Huynh còn sống. Ha ha ha, ta Huyền Tâm Tông có thể cứu. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là gieo hò không thôi, thì liền Bạch Băng Thanh, giờ phút này cũng là ngọc tay nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp kia, đều là xuất hiện một chút nước mắt, toát ra một chút ý cười, đó là vui đến phát khóc. Tốt lắm, Gia Cát Thương Thiên đều là nhịn không được phất phất quyền. Kích động nói ra, ta liền biết, ngươi không có việc gì, Yến Trần lẩm bẩm nói. Ha ha, lão đại, lần này, người tổng xem là khá phóng thích chính mình tránh thức quang mang. Chư nhị cũng là ánh mắt sáng, dược nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi mắt không ngừng lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Minh đứng người lên, cùng cái kia Hạ Lâm Lang lẫn nhau đối mặt, mặc dù nói Hạ Minh không có chết, nhưng Hạ Minh cũng là người bị thương nặng. Cái kia ngọc tỷ ấn thật sự là quá cường đại, cho dù là nắm giữ cái này rất nhiều võ học đều xuất hiện. Cũng là để hắn người bị thương nặng, có điều hắn cũng chưa chết. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua cái này Hạ Lâm Lang, cười khẩy nói, ta không chết, ngươi có phải hay không cảm giác rất thất vọng. Hạ Lâm Lang cái kia lạnh lẽo ánh mắt lại lần nữa. Nhìn về phía Hạ Minh. Hắn hít sâu một hơi, sát ý phun trào, không nghĩ tới, người đây đều có thể tiếp tục chống đỡ, xem ra những năm này ngươi học tập không ít bản sự. Nếu là không có mấy phần bản sự, ai dám tiến vào chiến trường thượng cổ này? Hạ Minh cười khẩy nói, có điều, ngược lại là ngươi, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi bản sự không chút nào tăng. Hạ Lâm Lang sắc mặt dữ tợn nhìn qua Hạ Minh, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể dưới loại tình huống này sống sót. Hắn đã sử dụng chính mình mọi loại thủ đoạn, bây giờ lại là như cũ không cách nào đánh giết Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạ Lâm Lang trong lòng cũng là có một loại táo bạo, một loại tức giận, loại kia không thể làm gì cảm giác, để Hạ Lâm Lang cực kỳ khó chịu. Giống như là có con kiến từ hắn trong lòng bò đi đồng dạng. Cực kỳ khó chịu, ngươi rất tốt, rất tốt. Hạ Lâm Lang nhìn qua Hạ Minh, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt sát ý phun trào. Soát, ngay sau đó, Hạ Minh chậm rãi nhìn lấy Hạ Lâm Lang, bạo lệ chi khí cũng là tự Hạ Minh trên thân nhộn nhạo lên. Ánh mắt càng là hiện ra đỏ thẫm lộng lẫy. Dữ tợn nhìn qua Hạ Lâm Lang, băng lãnh không chứa mảy may tình cảm thanh âm, cũng là vang vọng ra. Ta sẽ để cho các ngươi đại hạ quốc người, toàn bộ đều chết ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Ha ha, Hạ Lâm Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bất quá tại Hạ Lâm Lang trong tiếng cười, rất nhiều người đều là nghe ra một loại làm cho người dùng mình cảm giác. Không biết vì cái gì, bọn họ cảm giác hiện tại Hạ Lâm Lang càng thêm đáng sợ. Tựa hồ, giờ khắc này Hạ Lâm Lang đã không phải là Hạ Lâm Lang. Loại kia cảm giác vô cùng diệu, luôn luôn, bọn họ đối Hạ Lâm Lang cảm giác được không gì sánh được lạ lẫm. Cái này Hạ Lâm Lang, muốn làm gì? Vô số người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Ông, ngay sau đó, bọn họ đều là cảm nhận được. Tại cái này Hạ Lâm Lang trên thân, có một cỗ thần bí lực lượng lan tràn ra. Cái này thần bí lực lượng giao hội cùng một chỗ, tràn ngập tối nghĩa cùng cổ lão. Tựa hồ, cái này Hạ Lâm Lang tại phóng thích lấy thứ gì? Riêng là cái này chỗ phát ra ghế ba động, làm cho không ít người đều là cảm thấy từ đáy lòng tim đập nhanh. Tựa hồ cái này Hạ Lâm Lang tại thúc giục cái gì? Đây là thứ quỷ gì? Tại sao lại để cho ta cảm thấy hoảng sợ? Lập tức quay người muốn chạy trốn. Ngạo Vô Song sắc mặt đại biến, ánh mắt ngậm lấy hoảng sợ nhìn qua cái kia Hạ Lâm Lang. Cho dù là loại kia công kích còn không có phát động, Ngạo Vô Song đều là cảm nhận được loại kia tim đập nhanh nguy hiểm. Gia hỏa này, đến cùng là đang làm gì? Làm sao trên thân hội có như thế làm cho người hoảng sợ lực lượng? Loại này lực lượng, tựa hồ cũng không phải là hắn bản thân sở hữu. Lý Huyền Thông con người tập trung vào Hạ Lâm Lang, thần sắc khó coi, hắn có thể phát giác được. Loại lực lượng kia, tựa hồ cũng không thuộc về Hạ Lâm Lang bản thân lực lượng. Nhưng là loại lực lượng kia đã dần dần vượt qua người bình thường tưởng tượng. Loại lực lượng kia thật sự là thật đáng sợ. Chỗ nào sợ là hư hồn cảnh cao thủ, đều sẽ cảm nhận được một loại từ đáy lòng sợ hãi. Không tốt, muốn nói sắc mặt khó coi nhất, chỉ sợ chỉ có cái này chư nhị. Bởi vì chư nhị phát giác được loại kia dị dạng khí tức. Gia hỏa này, lại còn có dạng này kỳ ngộ. Cái này lão đại có chút phiền phức. Chư nhị có chút lo lắng nhìn về phía cái kia cách đó không xa. Hạ Minh, tâm lý càng là cháy gấp như lửa đốt. Cái này Hạ Lâm Lang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đều loại trình độ này, làm sao còn lại phát ra lấy khủng bố như vậy lực lượng? Gia hỏa này, còn là người sao? Kiếm không mũi nhọn đều là có chút tức giận nói ra. Không đúng, Hạ Lâm Lang thể nội giống như có một vật. Lý Vô Kỵ đột nhiên nói. Có một vật, là cái gì? Lý Vô Kỵ thanh âm đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Lúc này tại chỗ người ào ào là hỏi. Không biết, nhưng là loại đồ vật này khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi, chỉ sợ không phải vật gì tốt. Lý Vô Kỵ khẽ lắc đầu. Tuy nhiên hắn không biết đó là cái gì quỷ đồ chơi, nhưng là loại này quỷ dị lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang, lẩm bẩm nói, rốt cục dùng trong cơ thể ngươi cái kia đồ chơi sao? Đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài a. Hạ Minh, đây đều là ngươi bức ta, cho dù là dùng chính ta làm đại giá, cũng nhất định phải giết ngươi. Hạ Lâm Lang tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Sau đó, Hạ Lâm Lang gầm nhẹ nói, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh điểm giúp ta giết Hạ Minh. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Hạ Minh, như vậy ngươi ta liền có thể cùng hưởng một cái thân thể. Đến thời điểm ta tự sẽ vì ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hạ Lâm Lang gào thét khiến Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng. Mà liền tại thời điểm này, Hạ Lâm Lang thể nội vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi gan dám lừa gạt bản tôn chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. bớt nói nhiều lời, giết hắn, tốt, ngươi buông ra thân thể, để bản tôn khống chế, bản tôn tới giúp ngươi giết cái này yếu loài bò sát nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.